Chương 1152, Thông Thiên. 1152 quả nhiên Lục Vân thấy thế cười lạnh một tiếng, sau đó hắn một thanh vung lên Thủy Đức Linh Châu trong tay, hướng phía cái kia bàn tay lớn màu xám bắt tới. Ba nhờ còn chưa chờ bàn tay lớn kia bắt lấy quảng tọa, Thủy Đức Linh Châu liền trùng điệp nện ở bàn tay lớn kia phía trên. Răng rắc sau một khắc, xám chất lỏng màu vàng chảy ngang, bàn tay lớn kia trực tiếp bị Thủy Đức Linh Châu nện đứt. Quảng tọa QNZ thuận lợi vẽ ra một cái thế giới, ngăn ở quan tài vết rách phía trên. Sau đó, phương này hư không màu xám xương mù liền chậm rãi giảm bớt. Đầu kia màu xám cương thi điên rồi, nó điên cuồng hướng phía Lục Vân đánh tới. Tựa hồ vết nước kia một khi bị phong tỏa, nó liền đã mất đi lực lượng nguồn suối. Quả nhiên, còn chưa chờ cái kia màu xám cương thi vọt tới Lục Vân trước mặt, thân thể của nó liền hóa thành một sợi cho bụi tản. Đeo kiếm thiếu niên cùng Thôi Tâm Giới Vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân. Hai người bọn hắn hợp lực đánh lâu như vậy, đều chưa từng làm bị thương cái kia màu xám cương thi nửa phần. Kết quả cái mới nhìn qua kia chỉ có chân không cảnh tiểu tử vừa ra tay, liền để cái kia cương thi hôi phi yên diệt mà lại, cái kia có thể đủ đem sinh linh biến thành cương thi màu xám sương mù, QNZ đang dần dần tán đi. Chuyện gì xảy ra Thôi Tâm Giới Vương có chút kinh nghi bất định hỏi, vì sao lại sẽ thành dạng này? Đeo kiếm thiếu niên QNZ đang quan sát Lục Vân. Giờ khắc này, hắn đã thấy rõ ràng Lục Vân tu vi chân không cảnh, đây là Lục Vân thu liễm sinh tử thiên thư sau đó chân thực cảnh giới, cũng là hắn triển khai hồng mông bích trướng sau đó đạt tới cảnh giới. Tại trong đế tôn mộ này, hắn không thể thi triển hư vô giới tôn lực lượng, cũng chỉ có thể trở về chốn cũ, đem hết thể đều thuộc về vì bản thân, thể hiện ra hắn tự mình tu luyện mà đến cảnh giới. Đương nhiên tại Lục Vân đi vào đệ tứ giới thời điểm, sinh tử thiên thư liền trở thành nguyên thần của hắn, điểm này Lục Vân không cách nào cải biến, sinh tử thiên thư khẽ động, lục đại địa ngục chi hỏa vừa đốt, hắn vẫn là hư vô giới tôn. Thức hải của hắn, thân thể của hắn, cũng đều là hư vô giới tôn thức hải cùng thân thể, chỉ là phong ấn sinh tử thiên thư sau đó, cảnh giới của hắn về tới chân không cảnh một cái chân không cảnh hư vô giới tôn. Nhưng là những này, ngoại nhân nhìn không ra. Hiện tại trong mắt của tất cả mọi người, Lục Vân chỉ là chân không cảnh đệ tứ giới bên trong sinh linh cái thứ hai cảnh giới mà thôi. Nhưng là hắn hồn lực lại có thất giai thế, nhưng là càng đáng sợ chính là, cái kia thất giai hồn lực so tông sư cấp hồn lực càng thêm hùng hậu. Vợ ơ y ma liền tiên thiên pháp bảo uy lực chân chính đều thúc giục đi ra. Dạng này yêu nghiệt cũng không thể bị tinh môn cấp đi, ngươi là làm được bằng cách nào? Đeo kiếm thiếu niên đem trường kiếm trong tay trở vào bao. Cái kia như là tinh thần bình thường đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Vân. Rất khó sao? Lục Vân một mặt ngây thơ, có tiên thiên pháp bảo nơi tay, phong ấn cái này cố quan tài không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Không tin ngươi hỏi vô lượng sư huynh đúng không? Vô lượng sư huynh tinh vô lượng còn ở trong kiếm chi thế giới. Hắn nhìn thấy cái kia đeo kiếm thiếu niên ánh mắt, lập tức liền kịp phản ứng. Cái này đến từ hồng mông hư không giới vương, lại muốn cùng tinh môn cướp người. Lúc này, tinh vô lượng vội vàng xông ra kiếm chi thế giới, hắn ngăn ở Lục Vân cùng đeo. Kiếm thiếu niên trung ương, cười nói, vị giới vương đại nhân này, ta tinh môn thủ đoạn như thế nào? Đeo kiếm thiếu niên lông mày nhướng lên, sau đó hắn cười lên ha hả. Viên kim đức linh châu kia liền đưa ngươi rồi, nếu là ngày khác hữu duyên, có thể hướng thông thiên kiếm đảo một lần. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên kết xuống bên hông hồ lô rượu, hướng trong miệng ực một hớp, sau đó hắn liền hướng phía phương thế giới này chỗ càng sâu mà đi rồi. Tinh vô lượng thấy thế đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo hắn cắn răng một cái, nói ra, sư đệ. Thiên chi bị phương này chính là sư tôn ban cho ta bản mệnh pháp bảo, không thể cho ngươi cái kia Thủy Đức Linh Châu, liền đưa ngươi làm quà ra mắt thông thiên kiếm đảo. Đưa Lục Vân một viên kim Đức Linh Châu, trong đó có thể phóng xuất ra kiếm chi thế giới loại kia cường đại tiên thiên thế giới đến, nếu là tinh vô lượng lại không làm ra cái gì biểu thị lời nói, chỉ sợ tên yêu nghiệt này coi như thật bị đưa đi. Tinh vô lượng truyền cho hắn tinh môn trận pháp cùng phù pháp, lại cho hắn tinh môn lệnh bài, nhưng cũng không đại biểu Lục Vân liền nhất định sẽ trở thành tinh môn đệ tử. Nếu là Lục Vân quay đầu bọn họ lời nói, nhiều nhất chính là Lục Vân trong trí nhớ tinh môn pháp tán đi, khối kia lệnh bài trống rỗng nổ nát vụn mà thôi. Nhưng là Lục Vân lại là thờ ơ, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia đeo kiếm thiếu niên thân ảnh dần dần đi xa. Thông thiên kiếm đảo hồng ngông bên trong QNZ có thông thiên kiếm đảo, bất quá tại thông thiên kiếm đảo vừa mới thành lập thời điểm, sắc thực gọi thông thiên kiếm đảo, nhưng là về sau, kêu liền biến thành thông thiên huyết đảo rồi. Thập đại ác nhân quốc một trong. Thông thiên hai chữ, thật sâu xúc động Lục Vân trái tim. Ta vốn cho rằng, như Cắt Long bọn hắn sự thật tại Hồng Nông, hoặc là đệ tam giới bên trong thành lập thế lực, sẽ gọi Bích Du Cung, Kim Ngao Đảo cái gì không nghĩ tới trực tiếp đem hắn danh hảo của mình đánh lên đi. Lục Vân ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng không có đi tìm Cắt Long chứng thực, Cắt Long hiện tại thống lĩnh địa phủ, tọa trấn tiên giới, chính là Lục Vân nể trọng nhất người, hắn đối Cắt Long nể trọng, thậm chí còn ở trên thập điện Diêm La. Nhưng là hiện tại, Lục Vân có thể khẳng định, Cắt Long không thể lại để hắn Cắt Long rồi, vị thông thiên đạo nhân kia, tuyệt đối chính là đã từng Hồng Mông bên trong thập đại thủy tổ ác nhân một trong đã siêu thoát hư vô, tiến vào danh sách tuyệt thế đại năng Hồng Mông bên trong thông thiên huyết đạo. Chính là hắn một tay tạo dựng lên còn cái này để tứ giới thông thiên kiếm đảo như thế nào, Lục Vân liền không chắc rồi. Hắn không biết thông thiên đạo nhân đến tột cùng là thông thiên kiếm đảo người khai sáng, vẫn là thông thiên kiếm đảo một cái đệ tử. Nhưng vô luận là loại nào, thông thiên kiếm đảo này đều là cường đại dị thường. Tại đệ tứ giới bên trong cầm kiếm mới vừa cái kia đeo kiếm thiếu niên chỉ là một cái hư không giới vương, nhưng là hắn liền có năng lực đổi kim đức linh châu. Đem bên trong kim đức thế giới diễn hóa thành kiếm chi thế giới hắn thật đúng là không nhất định cái nào đó Hồng Mông sinh linh. Tuyệt vẫn lạc quá lâu, đệ tứ giới bên trong một ít quy tắc đã sớm bị đánh vỡ chỉ là rất nhiều người tư duy theo quán tính vẫn còn, cũng không tán thành một ít tân quy tắc thôi. Có lẽ, hiện tại đệ tứ giới bên trong rất nhiều cầm kiếm người, sớm đã nói toạc ra một loại nào đó trói buộc, bất quá tại trong mắt rất nhiều người, bọn hắn bị trở thành người trong Hồng Mông. Nhìn thấy Lục Vân nhìn xem đeo kiếm thiếu niên rời đi phương hướng yên lặng không nói, Tinh Vô Lượng trái tim hung hăng co quắp một cái. Kỳ thật sư đệ, cái kia thiên chi bị phương, chính là Lục Vân trong tay cái kia đã biến thành cỏm họa khối rủ bị rồi. Vật này chính là sư huynh ngươi bản mệnh pháp bảo, sư đệ thì như thế nào sẽ đoạt người chỗ thích đâu. Lục Vân cười đem cái kia đã hóa thành khối rủ bị thiên chi bị phương giao cho Tinh Vô Lượng nói chúng, vừa cười vừa nói. Sư huynh yên tâm là được rồi, ta đã đáp ứng cùng sư huynh cùng về tinh môn, liền sẽ không chần chừ chuyển ném bọn họ. Ngày khác nếu là gặp lại cái kia đeo kiếm thiếu niên, ta tất nhiên sẽ đem kim đức linh châu này vật quy nguyên chủ. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân tay khẽ vẫy, liền đem kim đức linh châu thu hồi. Sau đó hắn QNZ không nhắc lại lên đem thủy đức linh châu còn cho Tinh Vô Lượng, dù sao đó là hắn chủ động đưa cho chính mình, hắn lại không buộc hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.